Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ xin mến chào quý thính giả. Sau đây sẽ là phần thứ 51 của tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, diễn và đọc do Chương Vũ. Đột nhiên từ bên trong gian thiền viện bỗng có giọng nói của Diệp Siêu Trần vọng đến rằng: Ai vậy? Tĩnh Lân hạ giọng đáp: Đệ tử là Pháp Không đây. Hãy vào đi. Tĩnh Lân vừa bước chân vào phòng thì trông thấy Diệp Siêu Trần và Thương Lục Kỳ đang ngồi xếp bằng trên hai gói cỏ bộ, cùng bàn chuyện bí mật chi với nhau đó. Khi họ nhìn thấy Tĩnh Lân xách Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Văn Hổ trong tay thì không khỏi lộ sắc kinh hãi. Diệp Siêu Trần khẽ câu mày nói: Tại sao mãi đến giờ này ngươi mới về hả? Tĩnh Lân lên tiếng đáp: Đệ tử vì truy đuổi theo Nhung Vân Hổ đến ngoài 500 dặm bên ngoài, lại còn gặp bao nhiêu là trở lực nữa, nên rất mất nhiều thời gian, nên mới về chậm trễ như vậy. Diệp Siêu Trần đưa mắt nhìn qua Nhung Vân Hổ một lượt rồi lên tiếng nói: Tại sao ngươi không giết chết Nhung Vân Hổ đi, còn lại mang về Bản Sơn để làm gì hả? Nếu việc này bị tiết lộ ra ngoài, mọi chuyện đồn đãi nơi nơi thì chẳng phải đưa đến Thiếu Lâm bao nhiêu điều rắc rối hay sao? Tĩnh Lân lên tiếng đáp: Nhung Vân Hổ sở dĩ lâm vào tình trạng này thì thực chẳng phải do đệ tử gây ra. Hơn nữa nghe đầu mọi sự thất bại của Ngũ Hoàng Tử có liên quan chặt chẽ đến Nhung Vân Hổ, do đó đệ tử mới không ngại 5.000 hiểm nguy dùng hết Thanh Đồng Kích Tày để cướp được lão ta mang về đây. Vị chưởng môn nhân nên cứu tỉnh Nhung Vân Hổ trở lại hầu cực vấn để tìm hiểu mọi sự về lão ta đã. Diệp Siêu Trần thông thả đứng lên đưa mắt nhìn kỹ vào người của Nhung Vân Hổ. Qua một lúc lâu sau ông ta mới lắc đầu nói: Nhung Vân Hổ không làm sao có thể cứu tỉnh được, vì thủ pháp của người này vô cùng cao tuyệt, nhưng chẳng rõ đối phương là ai vậy. Vừa nói nhưng đôi mắt của lão ta cũng vừa tràn đầy sẽ kinh. Tĩnh Lân đáp rằng: Chính là Khuôn Đạo Dương đó. Hắn vừa nói dứt câu thì Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ không khỏi giật bắn người, buộc miệng lên tiếng nói: Lại chính là hắn sao? Chủ môn nhân, việc này là một điều đáng ngại lắm đó, vì 5 tăng nhân bị giết chết trong ngày hôm qua chính là hành động của Khuôn Đạo Dương. Sắc mặt của Diệp Siêu Trần như được phủ lên một lớp sương lạnh. Hắn hạ giọng nói: Khuôn Đạo Dương tuy là người xuất thân trong hàng đệ tử tại gia của phái Thiếu Lâm, được truyền dạy cho kiếm thuật rất cao tuyệt, song cũng không có chi là đáng sợ. Tuy nhiên vì Khuôn Đạo Dương am hiểu rất rõ tình trạng nội bộ nên hắn ta không thể có sự đề phòng. Thương Lục Kỳ lên tiếng nói: Chủ ngôn nhân, không thể đoán một cách chủ quan như vậy được. Chỉ bằng chúng ta nên thủ tiêu kẻ đầu sỏ chống đối mình, hầu tránh đi những hậu quản về sau. Trong khi đó chúng ta lại tìm cách dẫn dụ Khuôn Đạo Dương trở về núi để giết chết hắn ta, hầu giữ kín mọi chuyện bí mật đi. Tĩnh Lân lúc này lên tiếng nói: Lời nói của Sơn Chủ thật là hữu lý, nhưng nếu thi hành chưa chắc đã được hoàn mỹ. Đệ tử của Thiếu Lâm hiện giờ không dưới 3.000 người. Vậy nếu chưởng môn nhân tỏ ra sâu hiểm khắc bạc, không còn giữ thái độ khoan dung đại lượng trước kia thì chỉ e rằng gây nên sự nghi kỵ trong lòng mọi người, thì chưởng môn nhân cũng khó bề ngồi yên được. Diệp Siêu Trần gật đầu nói: Lời nói của người thật đúng lắm, vì việc làm của Bần Tăng hết sức bí mật. Dù cho ai cũng không thể biết được hiện giờ Bần Tăng đang giam giữ đối phương ở nơi nào cả. Câu nói của Diệp Siêu Trần có ý muốn nói Thương Lục Kỳ nghe. Bởi thế trong lòng của Thương Lục Kỳ không khỏi thầm bất mãn lên tiếng hỏi: Chủ môn nhân là người trí tuệ tuyệt luân, thương mổ không làm sao sánh kịp. Nhưng việc ấy ngay đến cả Tỉnh Lão Sư chẳng hề được biết hay sao? Diệp Siêu Trần mỉm cười lắc đầu nói: Mọi việc chỉ có một tay Bần Tăng làm ra mà thôi, ngay đến những thuộc hạ tâm phúc nhất cũng không hề được biết. Đấy thực là đúng với câu nói của thầy Mạnh Đức là tự mình gây nên tội, chứ không hề gánh chịu cho ai tất cả. Nói dứt lời, lão ta cất tiếng cười to ha hả không ngớt. Thương Lục Kỳ nghe qua trong lòng không khỏi thầm kinh hãi rằng: lão già này quá là một con người lắm mưu mô, thực không làm sao đoán biết được dụng tâm của lão ta. Thực ra Diệp Siêu Trần sở dĩ lên tiếng nói chính là đề phòng Thương Lục Kỳ sinh lòng phản trắc, và do đó sẽ dùng thủ đoạn ác độc tra khảo Tĩnh Lần để tìm biết mọi sự thật về hành động của lão ta. Đột nhiên ngay lúc ấy, bỗng từ phía cánh rừng trúc có tiếng cười to vọng đến rằng: bẩm trưởng môn nhân, có Dương đại nhân ở Đăng huyện đến đây. Diệp Siêu Trần không khỏi thầm giật mình nghĩ rằng: vị tri huyện đại nhân tại Đăng Phong tìm đến Thiếu Lâm có chuyện gì đây chứ? Nhưng lão ta cũng đành nhanh nhẹn lên tiếng nói: bản chức xin mời đại nhân vào. Vừa nói dứt lời, Diệp Siêu Trần vừa khoác nhẹ đôi tay áo rộng, bước nhanh ra khỏi cửa ngay tức khắc. Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân và Kim Sư Độc Trảo Thương Lục Kỳ cũng đưa mắt nhìn nhau và tràn đầy sắc kinh dị. Do đó Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân xách bổng Nhung Vân Hổ lên, đem giấu kín vào một căn phòng ở cạnh đó. Liền đó, hai người đã nghe tiếng nói chuyện của Diệp Siêu Trần với một lão già đang từ ngoài trở vào. Đồng thời họ cũng đã trông thấy bóng người chập chờn trước cửa, rồi lại thấy có một lão già mình mặc áo thất phẩm, đầu đội mão, bước theo chân của Diệp Siêu Trần tiến vào phòng. Sau khi đôi bên phân ngôi chủ khách ngồi yên, Diệp Siêu Trần bèn rót một chung trà thơm dâng lên mời khách. Viên quan tri huyện Đăng Phong lộ sắc buồn bã cười nói: vì chế quân họ Lý có một người nhạc mẫu mới vừa từ trần, và người nhạc mẫu ấy là kẻ có công ơn nuôi nấng ông ta từ thuở nhỏ, nên có ý muốn đến mượn quý tự để đặt bàn cầu siêu trong vòng 7 hôm, vì được biết Phương Trượng là người cao tăng tuyệt thế. Diệp Siêu Trần nghe qua thì trong lòng không khỏi hết sức cuốn quýt, đang định lên tiếng để từ chối thì viên tri huyện họ Đương ấy lại mỉm cười và nói tiếp: xin Phương Trượng chớ nên chối từ, vì hiện giờ vị chế quân họ Lý ấy đang trên đường đi đến đây, và có lẽ vào buổi hoàng hôm hôm nay là đến quý tự. Do đó bản chức mới đi trước đến gặp Phương Trượng hầu lo sắp xếp đâu vào đó, kẻo bất ngờ thì lại không khỏi luống cuống. Diệp Siêu Trần nghe thấy thì trong lòng không khỏi thầm kêu khổ, nhưng bề ngoài vẫn giữ thái độ điềm nhiên, chắp tay cúi đầu nói: nếu thế thì bần tăng xin tuân mạng vậy. Sau đó viên tri huyện họ Đương bèn theo sát Diệp Siêu Trần đi lo sắp xếp bàn thờ, đồng thời ông ta cũng mang theo cả 3 đội vệ sĩ để lo việc đãi đàn khách khứa. Bởi thế việc canh phòng nghiêm nhặt của Thiếu Lâm Tự tự nhiên trở thành lỏng lẻo rối loạn, khiến cho Diệp Siêu Trần vừa cúng quýt vừa bồn chồn lo sợ. Lão ta không biết có phải viên tổng đốc Hà Nam là Lý Chế Quân thực sự có một người nhạc mẫu vừa từ trận hay không, hoặc giả đấy chỉ là một mưu toan chi khó hiểu của thập thất hoàng tử. Do đó trong lòng không khỏi lo sợ, lúc nào cũng bồn chồn bất an. Qua một lúc khá lâu sau, Diệp Siêu Trần mới thoát khỏi viên tri huyện Đăng Phong lúc nào cũng bám sát theo, rồi hối hả trở về thiền viên trong khu rừng trúc tía. Khi đến nơi, Diệp Siêu Trần liền gặp Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân từ phía trước đi tới. Tĩnh Lân bèn hạ giọng bẩm nhỏ rằng: trưởng môn nhân không thể làm xáo trộn mọi kế hoạch đã định trước. Theo sự phán đoán của thuộc hạ thì thập thất hoàng tử ở kinh thành hiện đang lo trừ di cánh của ngũ hoàng tử, hầu tránh đi một cây đinh trước mắt. Vì bộ hạ của ngũ hoàng tử vẫn còn không phải là ít, bởi thế thập thất hoàng tử đang lo củng cố ngôi vị đông cung, không khi nào có đủ thì giờ rảnh rang để lo đến chuyện thụy phi của Võ Lâm cả. Phương chi hành động của trưởng môn nhân lại vô cùng bí mật, hoàn toàn chẳng có ai được biết cả. Như vậy Lý Chế Quân tới đây mượn chùa để cầu siêu cho nhạc mẫu là một việc thực tình chứ chẳng có âm mưu gì đâu. Diệp Siêu Trần cảm thấy lời nói của Tĩnh Lân rất hữu lý, nên trong lòng mới đỡ lo lên tiếng nói: Nhưng chúng ta không thể không đề phòng, vì trong 100 việc ta kỹ lưỡng được 99 mà sơ suất đi một việc, rất có thể mọi công lao của chúng ta đều trôi theo dòng nước cả. Tĩnh Lân lên tiếng nói: theo ý kiến của thuộc hạ thì Thương Lục Kỳ là một lối mối hại gần kề nhất. Vậy nếu không trừ lão ta đi thì hậu hoạn thật không làm sao lường trước được. Vừa rồi Chưởng Môn Nhân có nhớ lời nói của Thương Lục Kỳ đã nói ra tại thiền viện hay không? Diệp Siêu Trần nghe như thế không khỏi giật mình, sắc mặt xa sầm, khẽ gật đầu im lặng chẳng nói chi cả. Tĩnh Lân trông thấy mưu kế của mình đã có thành tựu nên không khỏi mừng thầm, vội vàng lên tiếng nói tiếp rằng: mọi việc xin để cho thuộc hạ lò đối phó, đồng thời nếu có chi cấp bách thì bẩm lại với Chưởng Môn Nhân biết ngay. Diệp Siêu Trần lên tiếng nói: mọi việc cần phải thận trọng lắm mới được đó. Nói đoạn lão ta bèn nhúng mình phi thân lướt đi mất dạng. Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân đứng yên lại trong giây lát, rồi cũng nhanh nhẹn lướt ra khỏi khu chùa, tiếp tục nhắm ngay ngọn núi Tấn Cực Phong phi thân đi như gió. Tĩnh Lân nhắm vách đá cao ở hướng bắc lướt thẳng tới. Lão ta biết những địa điểm, những trạm canh gác bí mật, nên khi đến nơi liền tạt vào để gợi chuyện với một số người ấy, rồi thừa cơ đối phương không đề phòng, dung chỉ điểm thẳng vào nguyệt ngũ của họ nhanh như chớp, khiến số người này đều ngã lăn quay ra bất tỉnh hẳn. Nhờ thế nên Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm và ngoài 20 cao thủ võ lâm nữa đã bám thác theo sau lưng của Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân bình an như vào chỗ không người. Do đó chỉ trong chốc lát là cả bọn đã vượt lên trên đỉnh núi, chẳng hề xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Lúc bấy giờ tại một phiến đá to bằng phẳng trên đỉnh núi ấy, có bốn vị tăng nhân đang quay quần ăn uống vui vẻ. Mùi rượu thịt thơm ngào ngạt bay theo chiều gió, loan dần vào khắp bốn bên. Bọn họ đều đã ngà ngà say, nên ai ai cũng tỏ vẻ vô cùng cao hứng và không thể nào tưởng tượng nổi là tai họa sắp đến với mình. Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân ẩn kín thân mình sau một gốc cây tòng cổ thụ và trong lòng đang băn khoăn, không biết nên bước ra hay không, vì với tài nghệ của lão ta, diệt trừ bốn người ấy thật dễ dàng như trở bàn tay. Song lão ta cảm thấy việc cứu thoát Liễu Trần Thượng Nhân quả là một việc vô cùng khó khăn chứ chẳng phải chơi. Bỗng ngay lúc đó có một viên đạn nhỏ từ phía sau lưng bay tới chạm thẳng vào gáy của Tĩnh Lâm, khiến cho lão ta không khỏi giật mình, nhanh nhẹn quay mặt lại nhìn, thì trông thấy Nam Cung Bách Thu đưa tay đã ra hiệu cho lão chớ nên xuất hiện để tăng nhân kia được trông thấy. Cùng một lúc đó, Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm đã nhanh nhẹn phi thân lướt sát bên cạnh lão ta, rồi dung hai chỉ điểm thẳng vào cách không phía hai vị tăng nhân nọ. Tức thì một luồng thiên can chỉ liền bay vèo ra, lướt thẳng về bốn đối phương như một luồng gió hút. Vì thế bốn vị tăng nhân ấy liền cảm thấy đôi mắt nặng nề, tự nhiên buông đũa buông ly xuống, rồi há to miệng hát dài, cúi đầu ngủ ngon lành cả. Tĩnh Lân lúc này mới lên tiếng nói: giờ thì chúng ta phải hành động ra sao đây? Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói: chúng ta hiện giờ chưa biết đích xác tình hình ở đây, vậy chúng ta tiến hành bước vào thì sẽ liệu cho bước đó. Chứ sắp đặt một kế hoạch chung sớm quá, e rằng không thể thực hành được. Ngay lúc đó, bỗng có một giọng nói nhỏ như tiếng mũi kêu bay lọt vào tai rằng: ta đã sắp xếp mọi kế hoạch, như vậy có lẽ ngươi bằng lòng chứ? Nam Cung Bách Thu nghe giọng nói ấy thật là quen thuộc, nên không khỏi giật mình sửng sốt. Nhưng cũng liền ngay đó, chàng trông thấy từ trên cao một ngọn tùng cổ thụ cao chọc trời, có một bóng người to lớn phi thân xuống. Lữ Tùng Lâm nhận ra được người ấy là ai rồi, vì không khỏi vui mừng vượt ra ngoài sự mong đợi của chàng, buộc miệng kêu lên rằng: thưa sư phụ! Thì ra người xuất hiện ấy chính là thánh thủ Hàn Khương Lưu Yến. Lão ta vẫn ăn mặc như trước, da vẻ hồng hào, thái độ vui tươi. Lưu Yến chú ý đưa mắt nhìn vào Nam Cung Bách Thu rồi mỉm cười nói: Lâm Nhi, mọi việc làm của người quả là hay tuyệt. Ngài đến sư phụ cũng cảm thấy xấu hổ vì không thể nào đuổi kịp theo tài trí của người. Hiện giờ phải cấp bách cứu Liễu Trần Thượng Nhân rồi dời ngay đến một địa điểm khác, hầu dựa vào đó vạch mặt Diệp Siêu Trần trước quần hùng trong thiên hạ. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm lên tiếng nói. Việc đó Lâm Nhi cũng đã có nghĩ đến, nhưng chỉ sợ là Diệp Siêu Trần phát giác được Liễu Trần Thượng Nhân bị mất tích, thì lòng dạ độc ác của lão ta đầy nổi lên, tất có mối nguy cho tính mạng của 3.000 đệ tử của Thiếu Lâm đó. Lữ Yến lắc đầu nói, không có chi là sợ cả, vì hiện giờ chúng ta có thể mang 17 tăng nhân có nhiệm vụ canh gác bí mật bị điểm ngã ở bên dưới chân núi lên cả nơi này. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm nghe tới đây thì đã bừng hiểu ra mọi lẽ, vì chàng biết sư phụ của mình có tài dịch dung hai tuyệt, nên có thể cải trang giả dạng số người kia trở thành Liễu Trần Thượng Nhân cũng như những người bị giam giữ bên trong ngục thất. Đấy là một cách đánh tráo hai tuyệt. Vậy tại sao chàng không hề nghĩ tới? Do đó chàng bất giác thầm nói, quả đúng là gừng càng già càng cay. Thế là Lữ Tùng Lâm đã điều động mọi người hành động đúng theo kế hoạch của ân sư. Và trước khi mặt trời lặn xuống ngọn núi phía Tây, thì việc cứu thoát Liễu Trần Thượng Nhân đã hoàn thành mỹ mãn. Sau đó bọn họ bèn men theo con đường cũ lướt nhanh trở xuống dưới chân núi, mà chỉ lưu Tam Nhãn Linh Hoàng Tĩnh Lân ở lại một mình tại đấy mà thôi. Sau một luồng gió nhẹ mát mẻ thổi qua, bốn vị tăng nhân đang ngủ gật kia bỗng bừng tỉnh cả dậy. Bọn họ đưa mắt ngơ ngác nhìn khắp chung quanh, thì một người đã biến sắc mặt kêu lên rằng, tại sao mặt trời cũng xuống núi rồi? Những người am hiểu võ công rất kỵ chuyện ngủ mê mệt như chết. Do đó khi cả bọn bừng tỉnh thì ai ai cũng vô cùng băn khoăn, cất tiếng hỏi nhau về lý do nào mà mình lại ngủ say đến như vậy. Đồng thời bọn họ cũng không khỏi sinh nghi nên hối hả cùng chạy như bay vào bên trong gian phòng có giam giữ Liễu Trần Thượng Nhân để xem qua hư thật. Chẳng mấy chốc sau, bốn vị tăng nhân ấy lại nói gót bay trở ra, sắc mặt tươi cười, vì bọn họ trông thấy Liễu Trần Thượng Nhân vẫn còn yên nguyên như cũ, chẳng có ai lẻn vào cứu thoát cả. Chính vì thế nên họ mới cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng, song vẫn còn băn khoăn không hiểu lý do nào mà bốn người lại ngủ say như chết vậy. Sau đó kẻ bàn qua, người tán lại, và cuối cùng đi đến kết luận là thứ rượu ngon để lâu năm mà họ vừa uống phải. Tuy mùi vị thơm ngon ngọt ngào, nhưng chất rượu quá mạnh nên nhất thời đã uống quá chén cùng ngủ say như chết mà thôi. Giữa lúc họ còn đang bàn bạc với nhau thì bất ngờ trông thấy có một bóng người từ bên dưới chân núi lướt nhanh lên như gió. Do đó cả bốn người đều không khỏi giật mình, nhanh nhẹn đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đấy chính là Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lâm. Bởi thế một vị tăng nhân trong bọn liền tươi cười nói, rượu và thức ăn đã lạnh cả, vậy nếu thiền sư không chê thì hãy ngồi xuống đây cùng uống với chúng tôi một ly có được không? Tam Nhãn Linh Quang Tĩnh Lân bước đến ngồi xuống, rồi đưa tay gỡ lấy bầu rượu rót ra một ly đầy, ngửa cổ uống cạn rồi cất tiếng than dài rằng, ôi tình thế trong chớp mắt đã thay đổi chẳng biết bao nhiêu lần, khiến trưởng môn nhân trong lòng hết sức lo lắng. Vậy bốn vị canh gác trên ngọn núi này phải cẩn trọng lắm mới được đó. Bốn vị tăng nhân nghe thấy không khỏi giật mình, cùng lên tiếng để truy hỏi mọi việc đang diễn biến ở dưới như thế nào. Tĩnh Lân bèn đem chuyện truy huyện ở Đăng Phong tìm đến, nói ra lại đầu đuôi cho bốn người nghe rồi tiếp rằng, có lẽ hiện giờ Lý Chế Quân đang trên đường đến Thiếu Lâm Tự, do đó trưởng môn nhân lo sợ là những nhân vật đối đầu với chúng ta sẽ thừa cơ hội ấy trà trộn vào số người của Lý Chế Quân xâm nhập vào gây rối. Chả lẽ mọi việc làm của trưởng môn nhân đã bị tiết lộ rồi sao? Tĩnh Lân nghiêm mặt nói, ở trên đời này có rất nhiều việc mà không ai ngờ đến được, do đó phàm có việc gì chúng ta cũng phải đề phòng cẩn mật là hơn. Giờ đây tỉnh mổ dặn dò bốn vị xong còn phải đi thu xếp đặt những trạm canh gác bí mật chung quanh nữa. Nói đoạn lão ta lại thò tay rót lấy một ly rượu đầy uống cạn, rồi đứng lên phi thân nhắm phía dưới chân núi lao thoát đi như một cơn gió. Chỉ trong chớp mắt là đã mất dạng. Suốt hai ngày nay, có vô số nhân vật võ lâm từ các nẻo đường xa xôi muôn dặm ùn ùn kéo đến vùng Tung Lạc như một dòng nước chảy. Thì ra các nhân vật võ lâm ấy đều lấy làm vinh hạnh cùng đến dự một cuộc hội họp linh đình trăm năm chưa có một lần. Trong số ấy một phần lớn là được mời hẳn hoi, nhưng cũng có rất nhiều quần hùng hai phe hắc bạch đã tự động tìm đến đây, hầu đem tận mắt việc diễn biến đầy vui nhộn để mở rộng kiến thức của mình. Cũng vì thế cho nên vùng Tung Lạc lại có vẻ huyên náo tưng bừng hơn mọi ngày. Nhưng hầu hết những nhân vật võ lâm đều quen tánh phóng túng, nên không thích giao du thù tạc với những người trong quan trường. Do đó sau khi nghe họ Lý Thế Quân đang dẫn bộ hạ cùng kéo đến Thiếu Lâm tự để mượn chùa bài lễ cầu siêu cho nhạc mẫu, thì ai ai cũng đều chùng chân, chưa vội đi vào tung sơn. Chính vì vậy cho nên huyện thành Đăng Phong lại càng trở nên náo nhiệt. Khắp đường to hẻm nhỏ, đâu đâu cũng thấy vô số nhân vật võ lâm tới lui tấp nập. Người nào người nấy thân hình dạm dở, khí phách ngang tàn, khiến cho dân trong thành nhìn qua không khỏi lắc mắt. Những gian khách điếm và tửu lầu trong thành Đăng Phong nhờ thế, lúc nào thực khách cũng đông đảo, chẳng còn một chỗ trống nào. Do đó những người chủ hiệu lấy làm vui vẻ lúc nào cũng tươi cười tiếp đón mọi người rất niềm nở. Tại cửa phòng phía bắc khách sạn chính là nơi chuyên dùng cho những người thường đi viếng chùa và thắng cảnh. Do đó tiền chi phí tính rất đắt, và chính vì vậy những người bình dân nghèo túng ít khi nào dám đến. Hôm ấy trong khi bóng mặt trời đứng ngay đỉnh đầu, thì ở tại khúc quanh trên con đường Tam Quan bỗng nghe có tiếng gió ngựa rầm rập như sấm nổ, và chẳng mấy chốc sau lại trông thấy có bảy người kỵ mã phi nhanh đến khách sạn. Số người ấy liền nhanh nhẹn gò cương đứng lại rồi nhảy cả xuống đất. Người đàn ông cầm đầu bảy người kỵ mã ấy chính là một kẻ mặt vuông mày rậm, đôi mắt cọp sáng ngời, tuổi trên tứ tuần, mình mặc một bộ y phục màu thiên thanh còn mới, trên lưng có dắt hai món binh khí hình chữ vạn, trông dáng điệu vô cùng quay vệ. Ngoài ra sáu người đàn ông kia tuổi từ dưới 40, sắc mặt trông hết sức hung tợn, trên lưng đều có dắt những món binh khí ngoại môn, trông hình thù kỳ dị, ánh thép không ngớt chiếu lập lòe. Gã đàn ông cầm đầu trong bọn liền đưa chân bước thẳng vào giọng nhạc khách sạn. Nhưng hắn ta chưa bước qua ngưỡng cửa thì trông có một tên tiểu nhị hối hả chạy ra, chắp hai tay cúi người thi lễ mỉm cười nói: "Thưa lão già, hãy bỏ lỗi cho, vì tệ điếm đã có người bao hết rồi, nên không làm sao tiếp nhận ông vào trọ được." Nếu là ngày thường thì gã đàn ông ấy đã nổi cơn tam bành lên với gã tiểu nhị rồi. Nhưng vì hôm nay vùng Tung Lạc đang ở trong tình trạng đặc biệt, anh hùng hào kiệt từ bốn phương tám hướng kéo về đây, dù cho tên tuổi của hắn ta có vang dội tới đâu đi chăng nữa, cũng không dám ngang nhiên gây sự bừa bãi. Song đôi mày râm của hắn ta cũng không khỏi nhướng cao khẽ gằn giọng nói: "Trong đời đâu lại có vàng khách sạn nào dựng nên mà không tiếp nhận lữ khách hả? Quách mổ nếu có thể tìm được nơi trọ tại những khách sạn khác thì chắc chắn không khi nào lại đến đây làm gì." Tên tiểu nhị nghe như thế không khỏi lộ sắc sững sờ, nhưng qua một lúc sau thì nó lại tươi cười nói: "Ông quả là một người biết nói chơi, vì tệ điếm đâu lại không tiếp nhận những lữ khách đến trọ bao giờ. Hơn nữa, dù con có to gan bằng trời đi chăng nữa, cũng lại không khi nào xua đuổi ông thần tài ra khỏi cửa của mình." Gã đàn ông mặt vuông lại nhướng cao đôi mày rậm nói: "Nói thế thì gian khách điếm của người thật sự đã có người đầy rồi hay sao? Vậy số người ấy là nhân vật nào vậy?" Tên tiểu nhị lên tiếng đáp: "Đấy chính là quyến thuộc của một vị quan họ La. Hiện giờ cụ ấy đang vào thành để lãnh mạng đi làm quan nơi xa, do đó gia quyến của cụ lưu lại ở nơi này để chờ đợi." Gã đàn ông nghe thế bèn lộ vẻ đắn đo một hồi, rồi đưa mắt nhìn về phía sau một lượt. Qua một lúc sau hắn ta mới lên tiếng hỏi: "Số gia quyến của họ là ấy gồm tất cả bao nhiêu người vậy?" Tên tiểu nhị bèn đưa tay lên đếm lẩm bẩm một lúc rồi đáp: "Có tất cả 15 người." "Nếu thế thì trong gian khách điếm của người gồm có bao nhiêu phòng?" "Vừa lớn vừa nhỏ có tất cả 29 phòng." "Nếu thế thì người đã nói sai rồi." Gã đàn ông mặc vuông ấy gằn giọng nói tiếp: "Người thử nghĩ chỉ có 15 người mà làm sao lại ở cho hết đến 29 phòng vậy?" Tên tiểu nhị không ngờ đối phương lại hỏi dặn như vậy, nên không khỏi luống cuống nói ấp a ấp úng rằng: "Lời nói ấy của ông quả là không sai tí nào cả, nhưng là đại nhân đã bao cả gian khách điếm thì con nào dám tiếp nhận người khác đến ở nữa chứ." Đôi mắt cọp của người đàn ông mặt vuông bèn trợn to, sáng quắc như hai luồng điện lạnh, sắc bén như hai lưỡi đao thép, khiến cho tên tiểu nhị không khỏi kinh hoàng. Nhưng ngay lúc ấy từ bóng bên ngoài cánh cửa có một giọng nói trong trẻo như tiếng oanh kêu vọng đến rằng: "Hai hôm gần đây xem ra những nhân vật giang hồ mỗi lúc càng có vẻ to gan hơn, nên ăn nói ngông nghênh chẳng xem ai ra gì. Này tiểu nhị, bảo hắn ta xưng tên xưng họ để vào đây đi." Giọng nói ấy tuy trong trẻo ngọt ngào, nhưng kỳ thực lại ngầm chứa một sức mạnh uy nghi, khiến ai nghe lọt vào tai cũng tự nhiên bắt ớn lạnh cả xương sống. Tên tiểu nhị gượng cười đáp: "Thưa thần phụ, con không dám hỏi thế." Gã mặt vuông nghe qua lời nói trong trẻo ấy từ trong giọng ra thì không khỏi giật mình sửng sốt, bất giác lên tiếng trả lời rằng: "Tại hạ là Quách Đằng Giao." Câu nói của hắn ta vừa dứt thì giọng quanh lại nổi lên rằng: "Thảo nào người mới dám tới đây làm hung làm dữ để ăn hiếp người lương thiện. Thì ra các ngươi chính là Đại Mạc Thất Hiều. Có phải bọn các ngươi định vào ở trong khách điếm này hay không?" Quách Đằng Giao nghe qua câu nói ấy thì hết sức kinh hoàng, vì một người mệnh phụ phu nhân trong quan trường mà biết được lai lịch của hắn ta như vậy, chắc chắn đối phương không phải... Vì nghĩ như thế, hắn ta đã đưa chân bước thẳng vào bên trong khung cửa, và trông thấy chính giữa con đường trải đá trắng có một thiếu phụ mình mặc y phục toàn màu trắng, khuôn mặt được che kín, đang đứng sững ở đây. Ngọn gió nhẹ nhàng không ngớt thổi tung bay tà áo lụa của nàng, mùi thơm cũng tỏa ra khắp nơi, trông dường như đây là một người con gái hết sức xinh đẹp. Một số người trong Đại Mạc Thất Hiêu có tính háo sắc, nên vừa trông thấy người thiếu phụ đang đứng sững trước mặt thì Quách Đằng Giao không khỏi sững sờ, đôi mắt lập lòe ánh sáng lên tiếng nói: "Phu nhân có phải là người họ La không?" Người thiếu phụ áo trắng cất tiếng cười nhạt nói: "Bọn bảy người các ngươi đã quen hoành hành ở vùng sa mạc miền Bắc, từ trước đến nay chẳng hề bước đến Trung Nguyên bao giờ kia mà. Vậy có lẽ nào lão già sư phụ của các ngươi ở yên một nơi quá lâu, thì có lẽ muốn dấn bước giang hồ trở lại để nhúng tay vào những chuyện thị phi của võ lâm chứ gì?" Lúc bấy giờ sáu gã đàn ông kia đã nói gót theo sau bước vào, đứng sát vào sau lưng của Quách Đằng Giao. Bọn chúng dường đôi mắt dâm tà nhìn chòng chọc từ gót chân tới trên đầu của người phụ nữ áo trắng. Quách Đằng Giao nghe qua câu hỏi của đối phương thì lộ sắc kinh ngạc, gượng cười nói: "Phu nhân chẳng phải nhân vật của võ lâm, vậy hà tất can dự đến chuyện của võ lâm làm gì chứ?" Thiếu phụ áo trắng lại cười lạnh lùng nói: "Ta cần phải sửa trị cái tội ỷ mạnh hiếp yếu vô cớ gây sự của người." Quách Đằng Giao biết dụng đến những gia đình quan viên của triều đình thì chính tự mình đi tìm lấy cái họa, nhưng vì hắn ta là kẻ quen thói hung hăng nên liền gằn giọng nói: "Tại hạ chưa hề ra tay đánh hại ai cả, vậy tại sao lại nói là tại hạ ỷ mạnh hiếp yếu được chứ? Nếu phu nhân cố tình gây sự với anh em chúng ta thì chúng ta sẵn sàng tiếp nhận được rồi." Người thiếu phụ áo trắng cất giọng trong trẻo cười khanh khách nói: Có phải bọn các người muốn đến đây ở trọ hay sao? Vậy ta để cho các người lưu lại tại nơi này thôi. Hai tiếng lưu lại ngầm chứa một ác ý. Vậy thử hỏi Đại Mạc Thất Hiều nào lại không hiểu được. Do đó sắc mặt của bảy tên hắn đều biến hẳn, ngầm vận dụng chân lực ra tay thủ thế sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Người thiếu phụ áo trắng bèn từ từ thò một cánh tay ra. Do đó Đại Mạc Thất Hiều không khỏi giật nảy mình, nhất loạn tràn đến tấn công về phía đối phương. Nhưng bất thần ngay lúc ấy, có một bóng người từ ngoài lướt nhẹ nhàng như một con chim đáp yên cạnh, cách xa mọi người chừng ngoài 10 trượng. Và người thiếu phụ áo trắng nhận ra đối phương là ai thì không khỏi giật bắn người, tựa hồ như không đè nén được sự kinh hoàng ở trong lòng. Đại Mạc Thất Hiều thừa cơ hội đó quay lưng chuồn ra khỏi khách sạn, chạy đi mất dạng. Thì ra người mới lướt vào đó chính là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân. Vừa rồi lúc đến Tùng Sơn, tuy lão ta không hề nhận ra vị chưởng môn phái Thiếu Lâm chính là Diệp Siêu Trần, nhưng lão ta đã trông thấy Nhung Vân Hổ bị chặt mất tứ chi, lâm vào một tình trạng vô cùng rùng rợn, thì đoán biết phái Thiếu Lâm cũng không có thiện cảm gì với lão ta, nên đã thừa cơ hội viên tổng đốc Hồ Nam đến lập đàn cầu siêu cho Nhạc Mẫu, rồi âm thầm chuồn ra khỏi chùa, đi khỏi vùng núi Tung Sơn. Khi người thiếu phụ mặc áo trắng đã nhận ra được lão ta thì nhanh nhẹn cất giọng trong trẻo nạt to lên rằng: "Tại sao ông lại biết được tôi ở nơi này?" Đường Mẫu Bân lên tiếng nói: "Đường Mẫu chẳng qua đi liều đến đây và bất ngờ gặp được Thế Thùy." Nói tới đây bỗng lão ta cất tiếng than dài rồi nói tiếp rằng: "Giữa tôi và cô nương không có cái tình vợ chồng thật sự, nhưng trước đây mình đã mang tiếng là vợ chồng." Thiếu phụ áo trắng quát lên rằng: "Ai là vợ của ông chứ? Chính ta đây đang căm hận vì không thể lấy da ông để trải làm chiếu nằm, lấy thịt của ông ăn vào bụng cho hả cơn tức giận." Đường Mộ Bân nghe thế không khỏi hết sức kinh ngạc nói: "Lời nói ấy của phu nhân có nghĩa là sao vậy?" Thì ra người thiếu phụ áo trắng ấy chính là Liễu Phụng Di. Nàng nghe qua câu hỏi ấy của Đường Mộ Bân bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Ông có còn nhớ La Yết Hầu hay không?" Đường Mộ Bân bèn nhớ lại chuyện 17 năm về trước, lão ta vì tiếp tay cho một người bạn nên đã sát hại Thương Ngô Tam Hùng La Yết Hầu, chính là đại ca của ba người ấy. Vì thế sắc mặt lão ta không khỏi biến hẳn nói: "La Yết Hầu là người chi của phu nhân?" Liễu Phụng Di gằn giọng nói: "Chính là tiên phụ của ta." Đường Mộ Bân nghe thế sắc mặt lại biến hẳn nói: "Đường Mộ sẽ giúp cho phu nhân đạt thành nguyện vọng, nhưng hiện nay chưa phải lúc." Liễu Phụng Di không chờ cho đối phương nói dứt lời, bất thần quét mạnh 5 ngón tay rít gió dèo dèo, nhắm chụp thẳng vào mặt của Đường Mộ Bân. Đường Mộ Bân trông thấy thế dùng thân pháp nhân phong phiêu ngự, nhảy lùi ra khỏi cửa nói: "Cáo từ phu nhân, mong rằng sau này sẽ gặp lại." Dứt lời lão ta lướt đi mất dạng, nhưng tiếng nói vẫn còn lần lần mãi bên tai. Liễu Phụng Di quát to lên rằng: "Ác tặc, ngươi định chạy đi đâu?" Trong khi nàng định phi thân truy đuổi theo thì bất thần trông thấy Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm xuất hiện. Chàng lên tiếng nói rằng: "Xin cô nương chớ truy đuổi theo lão ta, vì chắc chắn Đường Mộ Bân sẽ có ngày đền tội, vậy hà tất phải nóng nảy trong nhất thời." Riêng về Đại Mạc Thất Hiều bỗng lại xuất hiện ở vùng Trung Nguyên này, có lẽ chẳng phải chuyện tầm thường, vậy chúng ta chớ nên bỏ qua. Liễu Phụng Di quay mặt về phía chàng tươi cười nói: "Với tài nghệ của anh thì còn kiên sợ Đại Mạc Thất Hiều nữa hay sao?" Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm mỉm cười đáp: "Đại Mạc Thất Hiều tuy chẳng phải đáng kiên sợ, song chắc chắn ở sau lưng họ lại còn có lão quỷ sư phụ của họ là Thiên Trì Quyền Ông. Do đó xem ra chuyện này rất quái quâm khó hiểu, vậy chúng ta không thể không đề phòng." Ngay lúc ấy cậu bé ăn mày kê khang ở bên ngoài bỗng nhiên nhảy nhanh vào và lên tiếng nói: "Đại ca, tiểu đệ đã bám sát theo sau Đại Mạc Thất Hiều, và trông thấy bọn họ hiện đang kéo cả vào Hạ Tân Bửu Lâu rồi. Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm không khỏi giật mình nói: chả lẽ bọn chúng đến đây thật sự là đi chơi thôi sao? Cậu bé Kê Khang lên tiếng nói: tiểu đệ vừa rồi có gặp số người của Miêu lão sư, nên ông ấy có cho biết là mãi đến giờ này vẫn chưa tìm ra được nơi trú ngụ của các cao thủ trong những môn phái lớn. Vì số người trong các môn phái lớn lúc nào cũng im hơi lặng tiếng, chẳng để tiết lộ chi cả, nên không làm sao dò xét về họ được. Nam Cung Bách Thu tỏ vẻ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: Ngô huynh vẫn cảm thấy bọn Đại Mạc Thất Hiêu xuất hiện đến đây chẳng phải là không có lý do. Vậy chúng ta nên đến Hạ Tân Tử Lâu để tìm xem hư thật đã. Nói đoạn cả hai người liền lướt ra khỏi Vọng Nhạc khách sạn và tiếp tục rảo bước đi tới. Đại Mạc Thất Hiêu trong lòng vô cùng bực tức, kéo nhau nhắm hướng Hạ Tân Tử Lâu mà đi tới. Giữa lúc bảy người đi tới thì Quách Đằng Giao bỗng nghe gã lão tam là Yến Bân cất tiếng cười nhạt nói: nếu chẳng phải sư phụ có lời dặn dò bảo chúng ta không được gây sự bừa bãi, làm hỏng chuyện lớn, thì Yến Bân tôi nhất định bước ra so tài cao thấp với con bé ấy, thử xem tài nghệ của nó cao cường đến mức độ nào. Quách Đằng Giao lên tiếng nói: từ trước đến nay Ngô huynh phán đoán mọi việc không hề sai, do đó thấy rằng bên trong Vọng Nguyệt khách sạn ấy chắc chắn có rất nhiều cao thủ ẩn mình. Chính vì vậy nên con bé ấy mới ỷ lại và có thái độ ngang tàn đến như thế. Nếu chẳng phải thế thì với uy danh của Đại Mạc Thất Hiệu, anh em chúng ta chả lẽ không đối phó được với một mình nó hay sao? Giữa lúc đôi bên còn đang chuyện trò thì ở trước Hạ Tân Tửu Lâu, do đó ba người liền nói gót đi vào bên trong rồi tiếp tục lướt lên lầu. Đi đến bên trên thì họ trông thấy thực khách ngồi chật ních, khắp nơi nơi hầu hết đều là những nhân vật giang hồ. Đôi mắt Yến Bân lanh lợi nhất nên đã nhìn thấy tại một chiếc bàn kê ngay sát cửa sổ ở phía đông có ba gã đàn ông khỏe mạnh, lưng vác trường kiếm, đã ăn uống xong xuôi nhưng vẫn còn chuyện trò ầm ĩ chưa chịu rời đi. Bởi thấy hắn ta hừ một tiếng lạnh lùng qua giọng mũi rồi đưa chân bước thẳng đến trước cái bàn ấy ngay. Khi Yến Bân bước đến trên bàn thì ba gã đàn ông nọ liền cất tiếng lạnh lùng nói: bàn hữu ăn uống đã no rồi, uống cũng đã say rồi, vậy nên tránh chỗ khác nhường bàn là hơn. Ba gã đàn ông nghe nói thế sắc mặt không khỏi biến hẳn. Có một gã đàn ông mặt vàng như nghệ trong bọn liền quát lên một tiếng to, rồi dùng thế cử bằng triển sĩ, dùng mạnh cánh tay xô thẳng về phía của Yến Bân nhanh như chớp. Tức thì một luồng chưởng phong rít gió dèo dèo nhắm thẳng về hướng ngực của Yến Bân. Yến Bân trông thấy thế liền cất tiếng cười nhạt nói: té ra bằng hữu ở phái Côn Luân, vậy tại hạ xin thất kính đó. Dứt lời hắn ta bèn lách mình tránh ngang rồi dùng cánh tay phải chụp về phía trước nhanh như điện chớp. Thế võ ấy mới xem qua rất tầm thường, nhưng kỳ thực từ phương vị cho đến lối đánh đều vô cùng kỳ tuyệt. Chẳng những rất mạnh mẽ mà lại vô cùng chính xác. Vì Đại Mạc Thất Hiêu tiếng tăm gian lừng bấy lâu nay chính là ở tài nghệ rất cao cường, chứ không phải ngẫu nhiên mà được. Bởi thế gã đàn ông mặt vàng như nghệ kia hự lên một tiếng khô khan, vì mạch cổ tay bên cánh tay phải của hắn ta đã bị năm ngón tay rắn chắc như thép của Yến Bân siết cứng. Máu huyết trong người đều cuồn loạn, công ngược trở về tạng phủ, sắc mặt tái nhợt như một tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh toát ra đầm về. Yến Bân rõ ràng là người muốn gây sự, nên hắn ta lại xoay mạnh cánh tay một lượt, trong khi chân trái cũng bất thần đá thẳng vào dĩ lưu huyệt của đối phương, khiến gã đàn ông mặt vàng ấy buộc miệng gào lên một tiếng thảm thiết, trong khi miệng học máu tươi. Và cả thân người cũng bị hất bay ra ngoài cửa sổ rơi thẳng xuống đất. Đồng thời cánh tay phải của hắn ta cũng bị Yến Bân xoay đứt lìa ra khỏi bả vai, máu tươi tuôn trào xối xả. Tất cả những việc ấy xảy ra trong một cái chớp mắt. Số quần hùng hiện diện ở nơi đó không khỏi kinh hoàng thất sắc. Riêng hai môn hạ của Côn Luân còn lại thì vừa sợ hãi lại vừa tức giận, bất giác thối lui ra sau hai bước rồi đồng thanh quát to lên rằng: "Bằng hữu hành động ác độc như thế là có ý định gì?" Yến Bân cười nhạt đáp: "Bằng hữu chớ nên tức giận, vì ai đã ra tay gây sự trước thì tất cả quần hùng hiện diện đều trông thấy. Tại hạ lần thứ nhất đặt chân đến vùng Trung Nguyên, vậy không khi nào dám vô cớ gây sự để làm phật lòng các bằng hữu võ lâm ở nơi này. Nhưng nếu bằng hữu muốn trả thù về chuyện này thì tại xã sẵn sàng chờ đợi trước ngôi miếu Nhị Lan, tọa lạc cách bản thành về phía đông 10 dặm. Nói tới đây, Yến Bân tạm dừng lại trong giây lát rồi lên tiếng nói tiếp: "Tại hạ là Yến Bân, từ trước đã được các bằng hữu trong giang hồ tặng cho cái danh hiệu xấu xí là Đại Mạc Thất Hiệu." Vừa nói hắn ta vừa cất tiếng cười dài rồi lại quay về phía Quách Đằng Giao nói: "Lão đại, hiện giờ có lẽ dù rượu thịt ngon đến đâu anh em mình cũng không làm sao nuốt trôi được, hãy cùng đi thôi." Đại Mạc Thất Hiệu liền nhanh nhẹn quay lưng nói gót nhau đi thẳng xuống khỏi tửu lầu. Bên ngoài Nhị Lan miếu, rừng phong đã đổi thành màu đỏ gai, trông sặc sỡ xinh đẹp. Những cành lá vàng trên cây cao không ngớt tuôn rơi lả tả trên nền trời trong veo. Từng đàn nhạn nói nhau bay về hướng nam, thỉnh thoảng một vài con cất tiếng kêu não nùng buồn bã. Ngọn gió thu bắt đầu thổi mạnh, khiến nhành lá không ngớt khua xào xạc, làm cho cảnh sắc nơi nơi càng thêm tiêu điều buồn bã. Nhị Lan miếu là một ngôi miếu nhỏ đã đổ nát đi quá nữa rồi, đứng trơ trọi giữa rừng cây sơ rác. Trước ngôi miếu ấy vắng ngắt, không hề thấy có một bóng người. Chỉ có lá vàng và cát bụi thỉnh thoảng cuốn theo chiều gió tung bay khắp nơi nơi mà thôi. Đột nhiên từ chân trời xa bỗng có tiếng hú trong trẻo nổi lên. Tiếng hú ấy vang rền và không ngớt vang rền trên nền trời cao, chẳng khác nào tiếng rồng gầm. Trong khi tiếng hú chưa dứt thì ở phía tây đã xuất hiện trên 10 bóng đen như 10 hạt đậu, nhanh nhẹn lướt về ngôi miếu chẳng khác nào những gì sao xa. Do đó chỉ trong chớp mắt sau là số người ấy đã lướt đến trước ngôi miếu rồi. Người cầm đầu đám đông chính là một vị đạo trưởng thân người gầy cao, tóc râu đều bạc trắng bởi một búi tóc giữa đỉnh đầu. Đôi mắt sáng ngời như hai luồng điện, thái độ trang trọng uy nghi. Bỗng từ bên trong ngôi miếu bất thần có một chuỗi cười âm u vang rền vọng ra rằng: "Chỉ một việc nhỏ bé như thế mà cũng muốn thổi phồng làm to. Ngài đến vị trưởng môn phái Cồn Luân cũng đến rồi kìa. Chỉ qua việc này cũng đủ thấy nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên đều là số người chỉ biết bên vực một cách thiên lệnh, chứ chẳng nói gì đến phải quấy gì cả." Giọng nói ấy nghe lạnh lùng và đã già nua, hoàn toàn không phải là giọng nói của Đại Mạc Thất Hiệu. Do đó vị trưởng môn phái Cồn Luân là Thái Thanh Chân Nhân nghe qua không khỏi giật mình sửng sốt nói: "Ông là cao nhân phương nào, vậy xin vui lòng cho được gặp." Tức thì từ bên trong ngôi Nhị Lan miếu, ai nấy trông thấy một lão già lùng thấp, tráng hói, láng trơn, râu tóc như bông, mình mặc một chiếc áo dài trắng, chẳng hề dính một hạt bụi, chân mày dài chấm đến má. Sắc mặt đỏ hồng trông chẳng khác nào nam cực tiên ông vẽ trong tranh. Đại Mạc Thất Hiệu cũng nói gót theo sau lão già ấy, và khi đến nơi, bọn họ liền dàn thành hành chữ nhất, đứng sững ở phía sau lưng lão già trông thật trang nghiêm. Vị trưởng môn phái Cồn Luân vừa trông thấy lão già ấy thì không khỏi vô cùng kinh ngạc, vội vàng cúi đầu lên tiếng nói: "Ồ, thì ra chính là Thiên Trì tiền bối. Vậy kể từ ngày xa cách đến nay tiền bối vẫn được bình an chứ?" Thiên Trì Quyền Ông hừ nhẹ một tiếng lạnh lùng rồi lên tiếng nói: "Không dám. Có phải hôm nay trưởng môn nhân định kéo đến đây để dẫn tội hay không? Tên tiểu đồ của tại hạ là Yến Bân hoàn toàn không có lỗi làm chi kia mà." Thái Thanh Chân Nhân nghe qua lời nói ấy thì trong lòng hết sức tức giận, nhưng vì Thiên Trì Quyền Ông là người nổi tiếng khó trêu chọc nên lão ta không khỏi dè dặt. Do đó lão ta bèn tươi cười nói: "Nếu nói như tiền bối thì tên tiểu đồ của bần đạo là kẻ đáng chết có phải không?" Đôi mày bạc trắng của Thiên Trì Quyền Ông liền nhướng cao lên một lượt, sắc mặt cũng tràn đầy sát khí. Nhưng lão ta chưa kịp lên tiếng nói gì thì Yến Bân đã nhanh nhẹn bước tới trước, cúi người thi lễ nói: "Trong võ lâm lúc nào cũng trọng sự công bằng, do đó mọi việc vừa xảy ra tại Hạ Tân Tửu Lầu đều được quần hùng trông thấy tận mắt. Bởi thế hiện nay đang có số quần hùng trong đám đông ấy cùng đi với lão tiền bối đến đây. Vậy xin lão tiền bối hãy hỏi lại mọi việc. Nếu giảng bối có điều chi thất lễ thì bằng lòng tự sát chết ngay không hề oán giận." Vị trưởng môn phải cùng luôn trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy việc này thật rất gai gò, khó giải quyết, nên bất đắc dĩ phải quay mặt lại với số người đồng hành nói: "Các vị nào được mục kích chuyện đã xảy ra, xin giải bài tường tận, chẳng thiên vị ai, để bần đạo giải quyết công bằng khỏi bị luống cuống." Tại hạ lúc ấy đang ngồi ở sát cạnh chiếc bàn xảy ra câu chuyện, nên bằng lòng đứng ra làm chứng đây. Thái Thanh Chân Nhân đưa mắt nhìn về phía người đang lên tiếng ấy, chính là Ma Dân Kim Điêu Tiết Thiên Lệ, một cao thủ của phái Điểm Thương, thì mỉm cười nói: "Nếu thế thì xin Tiết lão sư vui lòng giải bài cặn kẽ cho." Tiết Nguyên Lệ đưa chân dõng dạc bước tới, rồi cúi mình thi lễ trước Thiên Trì Quyền Ông và vị trưởng môn của Côn Luân, đồng thời đứng im lặng chờ hai đối phương chất vấn. Thiên Trì Quyền Ông đưa đôi mắt lạnh buốt như giá băng nhìn Tiết Nguyên Lệ một lượt rồi nói: "Xin tôn giá cho biết lai lịch. Tại hạ là Tiết Nguyên Lệ ở phái Điểm Thường. Vậy tôn giá vui lòng kể mọi chuyện đã xảy ra giùm." Tiết Nguyên Lệ lên tiếng nói: "Lúc ấy tại Hạ Tân Tửu Lầu, thực khách đang ngồi chật ních, không còn một cái bàn nào trống cả. Do đó khi bãi lệnh đồ từ phía dưới bước lên thì không khỏi đứng trơ ra và nhìn quanh để tìm chỗ ngồi. Và lúc ấy bỗng Yến lão sư nhắm ngay chiếc bàn của ba vị lão sư trong phái Cùng Luân đã ăn uống no say, song vẫn còn ngồi yên to tiếng nói cười, nên Yến lão sư bước đến để hối thúc ba vị ấy rời đi, hầu có bàn trống cho mình ngồi." Thái Thanh Chân Nhân lúc này lên tiếng nói: "Chẳng rõ Yến lão sư đã nói gì mà làm cho môn đồ của bần đạo phải tức giận vậy?" Tiết Nguyên Lệ đưa mắt nhìn về phía Thái Thanh Chân Nhân một lượt rồi nghiêm mặt nói: "Yến lão sư lên tiếng nói, ăn đã no, uống đã say rồi, vậy xin ba vị nhường chỗ cho là hơn." Thiên Kỳ Quyền Ông bèn cười nhạt nói: "Lời nói ấy cũng chẳng có chi là thất lễ." Tiết Nguyên Lệ lên tiếng nói: "Có lẽ ba vị đạo sư trong phái Cùng Luân cảm thấy giọng nói của Yến lão sư thiếu hòa nhã, cho nên Kim Nguyên Quỳ lão sư mới tức giận ra tay tấn công thẳng về phía đối phương." Thiên Trì Quyền Ông bất thần phá lên cười to khanh khách. Giọng cười của lão ta nghe giá lạnh như băng, khiến ai cũng bắt nổi da gà. Qua một lúc khá lâu sau, Thiên Trì Quyền Ông mới im tiếng cười, đồng thời sắc mặt lạnh lùng như trùm lên một xúc sương mai, gằn giọng nói: "Trưởng môn nhân của phái Cồn Luân có lẽ đã nghe rõ rồi chứ, chính là lệnh đồ đã ra tay đánh người trước đó." Thái Thanh Chân Nhân có vẻ hết sức tức giận lên tiếng nói: "Những tên môn đồ của bần đạo dù sao vẫn chưa phải đáng tội chết." Thiên Trì Quyền Ông đưa mắt nhìn về phía Tiết Nguyên Lệ nói: "Chẳng ai Tiết lão sư có còn nhớ là môn hạ phái Cùng Luân đã dùng thế gì để tấn công vào tên môn đồ của già không? Chính là một thế võ tuyệt kỹ của phái Cùng Luân, tức là Cự Bằng Triển Sĩ." Thiên Trì Quyền Ông lại cất tiếng cười khanh khách như điên dại nói: "Đúng thế rồi, nếu tên tiểu đồ của già là Yến Bân tài nghệ kém cỏi hơn tài nghệ của phái Cuồng Lùng thì chẳng phải đã bị mất mạng dưới trưởng thế của Kim Nguyên Quy rồi hay sao? Mọi việc phải trái đã có công luận phê phán, vậy chẳng hai trưởng môn nhân thấy sao?" Sắc mặt của Thái Thanh Chân Nhân lạnh lùng như băng giá nói: "Nhưng dù sao bần đạo cũng cảm thấy tên tiểu đồ của bần đạo chưa phải tội đáng chết. Song nếu Thiên Trì tiền bối vô cùng cương quyết cho ý của mình là phải, thì bần đạo không còn gì để nói thêm được nữa. Đôi mắt của Thiên Trì Huyền Ông trợn to lên nói: có phải trưởng môn nhân còn bực tức trong lòng không? Nếu thế thì chúng ta có thể ra tay đánh nhau, nhưng chỉ đánh vừa tới thì thu tay trở về, để xem tài nghệ của ai cao ai thấp mà thôi. Và kẻ nào đắc thắng chính là kẻ ấy được phần phải. Thái Thanh Chân Nhân lúc bấy giờ đang lâm vào thế cởi trên lưng thập, nên khó bề tỏ ra hèn kém, nên bất đắc dĩ phải gật đầu nói: nếu vậy thì bần đạo xin sẵn sàng lĩnh giáo. Thiên Trì Huyền Ông phá lên cười ha hả: cũng được, giá như phong phanh là phái Thiếu Lâm ở Tung Sơn có gửi thiếp mời khắp võ lâm để mời các vị trưởng môn của các môn phái lớn tham dự vào cuộc hội họp trọng đại để bàn bạc và sắp xếp bao nhiêu chuyện quan trọng đại sự trong võ lâm, nhưng chỉ riêng có già là không được mời mà thôi. Do đó già thấy võ học của Thiên Trì có lẽ các nhân vật võ lâm ở Trung Nguyên không xem vào đâu, nên trong lòng không khỏi rất tức giận. Chính vì thế nên quần hùng khắp thiên hạ tập trung đến vùng Trung Lạc này và tìm đến để lãnh giáo võ học của vùng Trung Nguyên, xem ai hơn ai kém cho biết. Lão ta dừng câu nói trong giây lát rồi mới lên tiếng nói tiếp rằng: ngài đến cả những môn tuyệt học được ghi chép trong Tử Phủ Kỳ Thư cũng thế. Vị trưởng môn của phái Côn Luân không ngờ Thiên Trì Huyền Ông lại nói như vậy, nên đoán biết rằng mọi việc làm của lão ta chắc chắn có một dự mưu trước, và chuyện xảy ra tại Hạ Tân Tửu Lâu chẳng qua là một cái cớ để cho lão ta gây sự mà thôi. Nhưng Thái Thanh Chân Nhân xét thấy việc đó dù sao cái lỗi cũng ở phần mình, nên thực thấy khó lòng phản biện lại đối phương. Do đó suy nghĩ khá lâu, lão ta mới lên tiếng nói: đấy chỉ là việc riêng của Thiếu Lâm, vậy làm thế nào tức giận chung cả võ lâm trong thiên hạ được? Lúc ấy trên một ngọn cây cổ thụ cao chọc trời, Nam Cung Bách Thu Lữ Tùng Lâm và cậu bé ăn mày Kê Khang vẫn ẩn kín thân mình để theo dõi mọi chuyện xảy ra ở bên dưới. Do đó Nam Cung Bách Thu trông thấy mọi sự diễn biến quá bất ngờ thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Chàng bèn hạ giọng nói nhỏ với Kê Khang rằng: hiền đệ, xem sự tiên đoán của Ngô Huỳnh có sai đâu. Rõ ràng Thiên Trì Huyền Ông muốn tìm chuyện để gây sự, hầu khiêu khích các môn phái lớn ở Trung Nguyên. Như vậy chắc là có âm mưu thâm độc chi đây. Chả lẽ Diệp Siêu Trần có ý mời Thiên Trì Huyền Ông đến tiếp tay, hầu làm áp lực thúc đẩy các môn phái lớn đang đứng lưng chừng, hoặc có ý kình chống lại Thiếu Lâm, để cho bọn họ bất đắc dĩ phải kéo đến cuối mình chịu sự điều khiển của Thiếu Lâm tự? Kê Khang lên tiếng nói: xin đại ca bỏ lỗi cho chỗ tiểu đệ quá ngu muội, nên không đoán nổi dụng ý của Thiên Trì Huyền Ông. Vậy chúng ta hãy chờ đợi xem diễn biến diễn ra như thế nào đã. Lúc ấy Thiên Trì Huyền Ông lại cất tiếng cười nhạt nói: qua việc này, tại Hạ Tân Tủ Lâu cũng đủ thấy là võ lâm ở Trung Nguyên không xem dưới mắt còn ai nữa. Vậy không thể trách là tại sao quơ đũa cả năm. Và cuối cùng vào canh ba đêm mai, ta sẽ chờ các vị trưởng môn trong các môn phái lớn trước ngôi Nhị Lang Miếu này. Vậy xin trưởng môn nhân nói lại giúp cho. Đồng thời nếu có một môn phái nào không chịu đến thì chớ trách tại sao và lại ra tay độc ác sát hại môn nhân của họ. Nói đoạn lão ta khoát cánh tay lên một lượt, rồi nhanh nhẹn quay người cùng Đại Mạc Thất Hiêu nhắm cánh rừng rậm ở phía sau lướt đi như gió. Chỉ trong nháy mắt là đã mất dạng. Đôi mắt của vị trưởng môn phái Côn Luân tràn ngập sắc u buồn, cất tiếng than, rồi quay người vẫy tay ra hiệu cho các môn hạ của mình nhanh nhẹn rời khỏi ngôi miếu. Ngay lúc ấy số quần hùng tập trung đến đây để xem cuộc xô xát cũng ùn ùn rời đi, mang theo một tâm trạng nặng nề. Riêng Nam Cung Bách Thu và cậu bé ăn mày Kê Khang cũng hối hả phi thân lướt đi nhanh như bay, bám sát theo Thiên Trì Huyền Ông và Đại Mạc Thất Hiêu để dò xét mọi hành động của họ. Nhưng Nam Cung Bách Thu và Chơi Khang trông thấy số người của Thiên Trì Quyền Ông, sau khi vượt đi trên 10 dặm đường thì lại trở về ngôi Nhị Lang Miếu, chứng tỏ bọn họ bỏ đi như vậy chỉ với mục đích đánh lạc hướng số người hiện diện mà thôi. Bóng Tịch Dương đã lặn xuống ngọn núi phía tây, bầu trời mênh mông bắt đầu xám ngắt. Do đó cảnh sắc trước ngôi Nhị Lang Miếu đã trở thành tiêu điều buồn bã vô cùng. Nam Cung Bách Thu đứng giữa cánh rừng trước ngôi miếu trầm ngâm một lúc khá lâu, rồi lắc đầu than rằng: "Ôi, thật ngu huynh không làm sao tưởng tượng nổi là một sự diễn biến quá ly kỳ đến mức này, khiến cho anh em ta đối phó ngày càng gai go hơn nữa." Kê Khang lúc này lên tiếng nói: "Đại ca là người tài trí tuyệt vời, vậy nên gấp rút nghĩ ra kế hay để cứu vãn cuộc chém giết đẫm máu giữa các môn phái lớn trong võ lâm mới được đó." Nam Cung Bách Thu im lặng không nói chi cả, và ngửa mặt nhìn những áng mây bay trên nền trời xám, và như đắm chìm trong bao ý nghĩ miên man. Trong ngôi Nhị Lạc Miếu, Thiên Trì Quyền Ông đang cùng bàn bạc kế hoạch nghênh địch vào đêm mai, thì bỗng nghe có tiếng ngâm thơ từ xa theo chiều gió vọng đến rằng: "Thần châu phong cảnh đẹp như tranh, xuân đến muôn hoa trổ đầu cành. Sen hạ đỏ hồng trên nước biếc, trời thu lồng lộng nhãn hoa gành. Trời thu lồng lộng nhãn hoa gành, thoáng chốc thu sang trời vắng tanh. Tuyết trắng đổ nhiều hàng mai nở, sắc vàng chói lọi hướng thanh thanh. Sắc vàng chói lọi hướng thanh thanh, e ấp ẩn mình dưới muôn cành. Như sợ tao nhân và mặt khách, sai hương mến khách đến dinh nhành. Sai hương mến sắc đến dinh nhành, lời thơ ước hẹn tình yến quanh. Bầu rượu túi thơ chèo khuấy nước, mấy ai hưởng trọn phúc an nhàn." Thiên Trì Quyền Ông cảm thấy lời thơ ấy chi phối tâm thần của lão ta rất nhiều, nên bất giác khẽ cau mày lại. Nhưng liền đó lại nghe tiếng hát vọng đến rằng: "Đời loạn lòng người ghê gớm thay, gian manh độc ác ngỡ là hay. Chỉ buồn tài sức ta còn kém, chưa thể đổi dời tình thế ngay. Triền miên ác mộng vẫn còn dài, hồng trần mờ mịt đầy chông gai. Xài lang dên giáo trên đường vắng, thương xót người lành chịu đắng cay. Xương cao thành núi, máu thành sông, đắc thế lũ gian lại đèo bồng. Chà đạp hiền nhân trong bạo lực, xót đào vất lệ tuôn dòng. Hỡi ai lỡ bước để xa chân, mau hải hồi tâm tự cứu thân. Quay lại bến bờ chân hạnh phúc, góp phần trừ bão với an dân." Bài hát ấy theo điệu Mã Giang Hồng, nội dung ngụ ý cảnh tỉnh người đời, hơn nữa giọng hát theo sang sảng cứng cỏi như lời khuyên răn thẳng thắn. Thiên Trì Quyền Ông liền nhướng cao đôi mày lên nói: "Quách Đằng Giao, Yến Bần, hai người hãy bước ra xem ai hát vậy." Tức thì Quách Đằng Giao và Yến Bần cùng đứng phát dậy, nhanh nhẹn lướt thẳng ra ngoài cửa. Họ trông thấy màn đêm đã buông rũ, khắp nơi đều mịt mờ, không hề nhìn thấy bóng người thấp thoáng gần đó, nên cả hai ngơ ngác nhìn nhau một lượt. Nhưng bọn họ nghe tại cánh rừng phía bắc có tiếng người cười to ha hả vọng đến, do đó cả hai bèn hối hả phi thân lướt về phía ấy nhanh như tên bắn. Và khi đến nơi thì họ trông thấy có hai bóng người đang ngồi đối diện dưới cánh rừng phong đỏ ối. Trước mặt mấy gói thức ăn gồm có vịt hấp và thịt bò nướng cùng hai bầu rượu to. Hai người ấy chính là một văn nhân đứng tuổi mình mặc áo xanh, diện mục lạnh lùng, và một cậu bé ăn mày tóc tai rối bời dơ bẩn. Lúc ấy cậu bé ăn mày cất tiếng cười nói: "Đại ca, vì hai bài thơ ấy lẽ thực là hay, tiểu quả tử tôi học hành kém cỏi, nhưng cũng hiểu được ngụ ý, được cảnh tỉnh người đời trong bài thơ đó. Này đại ca, tiểu hóa tử tôi xin kính anh một ngụm rượu này." Nói đoạn cậu ta đưa tay đỡ bầu rượu lên, rồi tu nghe ẩn ẩn. Người văn nhân đứng tuổi mặc áo xanh ấy tươi cười nói: hai bài thơ đó chính là Ngu Huynh sáng tác ra, song cũng chỉ là dựa theo ý tứ người xưa mà thôi. Hiện nay nhìn khắp thiên hạ, đâu đâu cũng đầy dễ sự tham lam và tàn bạo, chém giết nhau chẳng gớm tay, chỉ vì hai chữ danh lợi. Nhưng thử hỏi người đời có mấy ai nhận thức được đến nơi đến chốn về chuyện đó không? Nói đoạn chàng cất tiếng than dài rồi thong thả đưa hai tay đỡ lấy bầu rượu lên uống một ngụm to. Quách Đằng Dao và Yến Bân bèn nhanh nhẹn tràn ngay tới. Đôi mắt của Yến Bân chiếu sáng ngời quát to lên rằng: hai ông đã hát bài hát chi vậy? Lời thơ trong bài hát ấy khiến cho người ta nghe tán thần, và tốt nhất hai ông nên rời khỏi nơi đây là hơn. Cậu bé ăn mày kê khang trợn to đôi mắt lên và nói: đó mới thực là chuyện quái lạ. Chả lẽ chúng tôi ngâm và hát sướng lại quấy rầy đến các ông hay sao? Quách Đằng Dao lên tiếng nói: nhị vị tốt nhất là nghe theo lời khuyên của tại hạ, sớm rời khỏi nơi đây là hơn. Kê Khang cười nhạt nói: khu rừng quan này là của riêng ông à? Tiểu quá tử ta nhất định không đi, để xem hai ông làm chi tiểu quá tử ta cho biết. Yến Bân cất giọng lạnh lùng cười nói: ta sẽ lấy mạng ngươi. Dứt lời hắn ta bèn thò tay chụp thẳng vào mặt cậu bé ăn mày Kê Khang. Thủ pháp của hắn ta chẳng những hết sức nhanh nhẹn mà lại kỳ tuyệt khó lường. Trong khi thế võ của hắn ta đánh ra được nửa chừng thì bất thần hạ thấp cánh tay xuống, rồi có hai ngón tay lại nhắm búng thẳng vào kỳ môn quyệt của Kê Khang. Tức thì một luồng kình phong bén nhọn như đao kiếm liền bay vút tới, trông thật vô cùng đáng sợ. Nhưng bất thần sau một tiếng bóp thì Yến Bân bỗng cảm thấy chưởng phải của mình như bị một vật gì đó nặng ngàn cân giáng trúng, đôi mắt té lửa đỏ, miệng buộc miệng kêu lên một tiếng ôi chao. Đồng thời cả thân người cũng bị hất bay ra ngoài hai trượng. Do đó Quách Đằng Dao đã nhìn thấy chưởng phải của Yến Bân bị đánh dập nát, máu tươi tuôn ra đỏ ối. Vừa rồi Quách Đằng Dao chỉ trông thấy Nam Cung Bách Thu đứng phát người vậy, nhưng chẳng hề thấy rõ là hắn ta đã ra tay tấn công về phía Yến Bân như thế nào. Song qua thương thế của Yến Bân, rõ ràng bị Nam Cung Bách Thu gây ra chứ chẳng còn nghi ngờ chi nữa. Bởi thấy Quách Đằng Dao không khỏi hết sức kinh hoàng sợ hãi. Nam Cung Bách Thu Lý Lữ Tùng Lâm bỗng đưa tay lên chỉ thẳng vào Quách Đằng Dao gằn giọng nói: ông là ai? Tại hạ là Quách Đằng Dao. Nam Cung Bách Thu như chợt tỉnh ra, bèn cất tiếng ồ dài nói: ta đã nghe phong phanh về Thiên Trì Huyền Ông và chuyện rắc rối tại Hạ Tân Tửu Lâu. Nói tới đây Nam Cung Bách Thu lại đưa tay chỉ về phía Yến Bân cười nhạt tiếng: có lẽ hắn ta là Yến Bân chứ gì, thảo nào hắn lại ngông nghênh đến mức ấy. Nói dứt lời chàng bèn co nhanh hai ngón tay lại, búng thẳng về phía Yến Bân một lượt. Trong khi đó Yến Bân đang tức giận đến suốt nửa nổ tung lòng ngực, nên liền dùng ngay thế phi ưng quắc thố lao thoát người về phía Nam Cung Bách Thu. Đôi chưởng dồn đầy chân lực xô tới, gây thành một đảo kình phong giấy động ầm ầm như sóng nổi ba đảo. Nhưng bất thần Yến Bân cảm thấy có một luồng kình lực lạnh buốt xuyên qua lớp chưởng, rồi lại cảm thấy lòng ngực của mình bị tê dại, bất giác gào lên một tiếng to, ngã lăn hoài xuống đất. Quách Đằng Dao trông thấy thế không khỏi kinh hoàng thất sắc, vì võ công của Yến Bân vô cùng cao tuyệt, có thể liệt vào hàng cao thủ bậc nhất trong võ lâm, thế mà lại bị loại một cách dễ dàng dưới tay của đối phương như vậy, chứng tỏ đối phương là người có võ công siêu phàm, chắc chắn mình không thể nào địch nổi. Do đó hắn ta bèn có ý nghĩ chạy để thoát thân, nên hối hả nhún mạnh đôi chân giọt thẳng lên không nhanh như gió cuốn. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.